Bạch tử tái sinh, chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kiều Minh Tiên có quyền lực lớn trong công ty, nhưng bà không phải là người quyết định cuối cùng. Công ty chắc chắn sẽ tính đến lợi ích Bạch tử không có thời gian. Vậy chỉ còn cách tìm nghệ sĩ khác có lịch trình Bạch tử quay phim. Ít nhất cũng phải mất một năm nữa mới xong, mà yêu cầu Ella chờ cô một năm, dù Kiều Minh Tiên có muốn. Nhưng các giám đốc khác trong công ty lại không đồng ý, không ai có thể khai phá con đường này, thật sự quá khó tin. Trừ khi, đây là nguyện vọng của người tiêu dùng. Chị à, một năm chị chi bao nhiêu cho Ella? Tiền triệu, quên rồi, ai lại nhớ mấy chuyện này chứ? Chị kéo bạn bè của chị lại, cùng nhau ký tên yêu cầu đại diện là Bạch Tử, gây áp lực lên công ty. Làm vậy, công ty chắc chắn sẽ liên hệ với em, bảo em ra mặt hòa giải. Cuối cùng hòa giải xong, kết quả sẽ là phải đợi lịch trình của Bạch Tử. Kiều Minh Tiên nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Vương Ngọc Từ suy nghĩ một chút. Cách này thực ra khá hay. Trước đó, khách hàng của Ella chủ yếu là những bà chủ giàu có. Dù quyền lực của các giám đốc trong công ty có lớn đến đâu, nhưng cũng không thể lớn hơn đám bà chủ giàu có này. Vì vậy, chỉ cần họ cùng ký tên yêu cầu, dù là công ty cũng phải nghe theo ý kiến của họ. Chứ tiền đâu phải không tiêu được. Tại sao lại nhất định phải tiêu vào Ella? Cách này chắc chắn sẽ hiệu quả. Kiều Minh Tiên đã đưa ra một ý tưởng rất hợp lý. Tối hôm đó, ban lãnh đạo siêu nhiên họp. Đường Thuấn báo cáo về tình hình hợp tác với Ella trong cuộc họp. Chắc chắn việc ký hợp đồng với Ella sẽ mang lại giá trị rất lớn. Nếu nghệ sĩ của công ty có thể ký được hợp đồng này thì cũng sẽ có lợi cho công ty. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Liệu họ có thực sự không cân nhắc đến những nghệ sĩ khác không? Đúng vậy, họ chỉ muốn Bạch Tử. Nhưng Bạch Tử hiện tại không thể tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào, thật khó xử. Vậy nếu không có lựa chọn nào phù hợp, có thể để Ella đợi Bạch Tử không? Làm sao có thể được, đại diện của Ella là một cấp độ rất cao, còn phải đợi đến khi Bạch Tử quay xong phim, liệu ai có đủ mặt mũi để yêu cầu họ đợi lâu như vậy? Sau khi thảo luận, không có kết quả rõ ràng, tệ nhất là công ty sẽ bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Ella. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ còn cách như vậy. Đường Thuấn thở dài, thôi được, tôi sẽ cử người đi liên lạc với Kiều Minh Tiên sau, cố gắng xem có thể thuyết phục bà ấy tìm được nghệ sĩ khác không. Chỉ có thể làm vậy. Tan họp, ngày hôm sau, tin tức lan ra trong công ty. Tuy nhiên, mọi người đều không biết tin tức bên trong. Chỉ biết là Kiều Minh Tiên đại diện cho Ella đến công ty đàm phán, nhưng không có kết quả gì. Lục Lộc tranh thủ gặp Chu Huệ, chủ động hỏi. Anh Huệ, em có thể nhận đại diện cho Ella không? Chu Huệ, em muốn gì? Lục Lộc, em muốn làm đại diện cho Ella. Chu Huệ nhỉ nhẹ, tại sao em lại muốn làm đại diện cho Ella? Cái này với em vẫn quá táo bạo đấy. Lục Lộc, cơ hội này rất hiếm có. Công ty chúng ta không phải đang đàm phán với Ella sao? Anh có thể giúp em không? Giúp em, Chu Huệ mở ngăn kéo, lấy một hộp T, H, U, O, C lá ra, tay cầm T, H, U, O, C lá châm lửa, trong làn khói mờ ảo, giọng nói của anh trở nên trầm hơn. Đây là của Bạch Tử, không phải của em. Lục Lục ngẩn người, của Bạch Tử, ý là sao? Có phải chính Ella đã chọn Bạch Tử làm đại diện? Hay là cá nhân Chu Huệ thích Bạch Tử, muốn dành cơ hội này cho cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huệ không giải thích nhiều với Lục Lục, sau khi hút vài hơi thuốc, anh nói. Đúng vậy, đây là của Bạch Tử. Anh Huệ, này, Lục Lục à, có một chuyện tôi muốn nói với em, sau này đừng tùy tiện vào văn phòng của tôi, bị người khác nhìn thấy không tốt cho em đâu. Lục Lục không hiểu, nói, chúng ta không phải là người yêu sao? Trước kia em vẫn làm thế mà. Chu Huệ gãi mắt, dựa vào lưng ghế, giọng điệu lười biếng và không quan tâm. Trước kia có thể, nhưng sau này không được. Lục Lộc lập tức cứng người. Anh Huệ, anh có ý gì? Chu Huệ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Em biết tôi có ý gì mà. Chu Huệ định chia tay với cô sao? Lục Lộc cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Anh Huệ, chẳng lẽ em đã làm gì sai sao? Em có thể sửa mà. Chu Huệ dịu dàng nói, suỵt, em không làm gì sai cả, em làm rất tốt, là lỗi của tôi. Tôi sẽ bồi thường cho em một khoản, hy vọng em sẽ ngày càng tốt hơn. Lẽ ra Chu Huệ đã phải chia tay Lục Lộc từ lâu rồi. Nhưng vì đúng lúc gia đình anh ép anh phải đi xem mắt, nên anh vẫn tiếp tục lợi dụng danh nghĩa của Lục Lộc để tránh những cuộc hẹn xem mắt đó. Giờ gia đình anh không còn thúc ép nữa. Thực ra, Chu Huệ đã ở bên cô đủ lâu rồi. Anh luôn làm việc rất quyết đoán. Khi đã nói chia tay thì chắc chắn là chia tay, không còn gì để thảo luận thêm. Lục Lộc đầu óc có chút mơ hồ. Cô lập tức bước đến bên cạnh Chu Huệ, nắm lấy tay anh, giọng nói run rẩy. Anh Huệ, anh đừng bỏ em, nếu em có chỗ nào không tốt, anh có thể nói ra, chúng ta có thể làm tốt hơn mà. Chu Huệ hất nhẹ tàn thuốc, tay bị Lục Lộc nắm không động đậy, giọng nói khàn khàn. Tôi hy vọng em sẽ luôn là một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong ký ức của tôi. Đó mới là phiên bản tốt nhất của em, không cần phải yếu đuối như vậy, cảnh này tôi không thích, ra ngoài đi. Suốt bao năm lang bạt, Chu Huệ đã quá quen với việc phụ nữ trở nên yếu đuối trước mặt mình. Dĩ nhiên, cũng có những người không yếu đuối, biết khi nào nên buông bỏ. Với những người này, anh càng có thể rộng rãi hơn. Nhưng những người yếu đuối cầu xin lại khiến Chu Huệ cảm thấy phiền phức, thậm chí anh càng muốn tránh xa. Anh Huệ, ra ngoài, Lục Lộc thực sự không muốn chia tay với Chu Huệ. Trong suốt thời gian ở bên Chu Huệ, anh đã tặng cho cô rất nhiều món quà, giá trị không hề nhỏ. Nhưng cô cũng biết tính cách của anh, hơn nữa đây là công ty, nếu thực sự xảy ra tranh cãi, người bị mất mặt, bị đàm tiếu chỉ có thể là cô. Chu Huệ nếu ấy sẽ bồi thường cho cô. Lục Lộc muốn xem thử đó là bồi thường gì, nhưng cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vừa rồi Chu Huệ nói rằng đại diện của Ella đã thuộc về Bạch Tử, chẳng lẽ anh đã để mắt đến Bạch Tử? Lục Lộc nén giận, hỏi bằng giọng mềm yếu. Anh Huệ, thật sự không thể quay lại được sao? Câu trả lời em biết rồi. Vậy được, Lục Lộc quay người, không nỡ rời đi khỏi văn phòng. Ra ngoài, Lục Lộc ngay lập tức liên lạc với Hùng Vọng, để hỏi xem có phải đã có một nguồn tài nguyên kinh doanh tốt không? Hùng Vọng trả lời, sao cô biết? Tôi cũng vừa mới biết tin này. Trước đây chúng ta mãi không thể mượn được bộ váy hot cơ chua. Nhưng vừa rồi bên nhãn hàng mới liên hệ với tôi, bảo có thể mượn, để chúng ta đi lựa chọn váy, chọn thoải mái. Thực sự là một tin vui. Ít nhất, điều này là điều mà Lục Lộc không thể có được với cấp bậc của mình. Chọn đại thôi, liệu cô cũng có thể có được một cái? Ra mắt toàn cầu, làm chiêu trò không? Tuy nhiên, Lục Lộc không cam tâm. Cô rất không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã phá vỡ lời đồn rằng sẽ không ở bên Chu Huệ quá một tháng. Vậy mà cuối cùng vẫn phải chia tay với anh. Chắc chắn có điều gì cô chưa biết. Vì vậy Chu Huệ mới đưa ra lời chia tay. Chẳng lẽ Chu Huệ thật sự chuyển hướng, để mắt đến Bạch Tử? Cách chương.